Chương 4. 855 tự nhiên. Đã có thể đem người bình thường tạo thành năng lực đặc thù người, lại như thế nào không thể tiến thêm một bước cải tạo nhóm người này đâu? Mạc Liên lạnh nhạt nói, cái kia ngâm tại thùng thuốc bên trong năng lực đặc thù người giao cho đơn độc bệ hạ. Bệ hạ Hồ Đức Tuyền một đường chạy chậm vội vàng mà vào, mang theo lo lắng nói, đại lý tự khanh đến tin tức, nói là giam giữ tại địa lao bên trong tên kia phòng ngự hình năng lực đặc thù người, đột nhiên tự đốt, cuối cùng thiêu đến chỉ còn lại bôi đen xám, cái gì đều không thừa. Mạc Lưu Thăng lạnh mặt nói, đi qua nhìn một chút. Thái tử Phi, một lao phu nhân đưa bái thiếp, ngày mai mời ngài đi nam mới vườn ngắm hoa. Mầu thêu đi tới lúc, tiểu thái tử Phi mới một xong tắm đi ra. Nàng chính lười biếng tựa tại một trương quý phi trên giường, lấy một chút cá ăn, đút một vại linh động con cá nhỏ. Nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn tới Mầu thêu một chút. Mầu thêu liền vội vàng tiến lên mấy bước, hai tay đem một tấm màu hồng thiếp mời dâng lên. Tiểu thái tử Phi lật xem một lượn, liền gật đầu nói, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai điểm ra môn, thuận tiện lại đi chân vẽ phường nhìn một chút. Thái tử Phi, như lão phu nhân nàng mời ngài hồi mộc ra vườn ở màu theo lại no y một nửa, muốn nói lại thôi. Tiểu thái tử Phi hiểu nàng ý tứ. Nếu như lão thái thái ra mặt mời, nàng đổ đúng là không tốt lắm từ chối. Chỉ là ở tại mộc ra, Tiểu Kiều Liên nhất định sẽ đi theo nàng cùng một chỗ trở về. Tảo chiêu rất nhiều không thiện, cùng mộc ra đại phòng lại không thế nào đối phó, đến lúc đó lại phải qua gà bay chó chạy thời gian, suy nghĩ một chút liền tâm phiền. Nàng cũng không muốn ủy khuất Kiều Kiều Liên. Rồi nói sau. Kiều Mục một mặt lạnh nhạt nói, đến lúc đó có thế đẩy liền đẩy lao thái thái mời, không thể đẩy liền kéo mấy ngày. Thái tử vẫn bận đến nửa đêm mới hồi Đông Cung, cung nhân nhóm vừa nhìn thấy thái tử xe giá lâm, liền ngay cả bận bịu ba tờ đầu chuyển động. Trong điện lập tức một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Kiều Kiều đại nhân chờ con hàng này trở về, đã liền ngủ hai cái hồi lung rắc mắt vừa mở phát giác hắn trở về. Lại một nhìn thời gian, đều nhanh canh ba sáng, lập tức mất hứng trên giường lăn lăn bỏ người lên. Cha ngươi cu nở dê quá không biết thương người này đều mấy giờ rồi. Mạc Liên vừa về đến liền trước đi xem nàng, phát hiện nàng tỉnh, liền cười đến đây ôm nàng, vi phu thật đói. Kiều Kiều đại nhân lập tức lại đối đại đế bất mãn ba phần, liền cái ăn khuya cũng không cho ăn sao. Thái tử Phi ngài gọi thuộc hạ người nào đó phút chốc từ cửa sổ thấu cái đầu tiên đến. Tiểu thái tử Phi. Sẽ không đặt tên thái tử điện hạ, ho khan, không gọi ngươi. Tiểu thái tử Phi nói mà không có biểu cảm gì nói, a được rồi, gọi phòng bếp nhỏ không nội sống, đều đi ngủ đi. Được rồi. An khuya rụt cổ lại liền mất tung ảnh. An khuya, tư đồ nghi lương thanh thanh bọn họ, đều theo kiểu mục đi vào Long Diễm Thành, không tiếp tục hồi tông môn. Bất quá mấy người đều rất ưu sầu, hoài nghi người của sư môn sẽ phái người đuổi theo chất vấn. Nghe nói Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành, từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu lẫn nhau không hợp nhau, tông đệ tử trong môn phái động một chút lại sẽ ra tay đánh nhau, chiến đấu 300 trận. Hơn nữa hàng năm Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành đều sẽ có thi đấu tiến hành, lúc này tư đồ sư huynh bọn họ tập thể chạy trốn, xem chừng tông môn sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng là đám người thật vất vả tề tụ một lần, chỗ nào bỏ được cứ như vậy tách ra. Lại nói đi bí cảnh trên đường đi, nguy cơ trùng trùng. Lời nói cũng không kịp cùng Tiểu Kiều đại nhân nói hai câu, đương nhiên muốn theo nàng trở về, lại cẩn thận cùng với nàng chơi một hồi Kiều Mục từ nội giới bên trong lấy ra vạn năng hộp cơm.